Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709. Thanh xuân tiếc nuối, mờ tối bao xương bên trong, cùng với từng trận êm tai tiếng ca. Quách Hạo Lương, Đường Hầu bọn người lẫn nhau trò chuyện, mà trong góc Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm thật giống như bị mọi người quên đi. Kỳ thật ta có một vấn đề, nghẹn trong lòng ta đã thật lâu. Tô Dật Dương lau lau khóe mắt, hắn chằm chằm phải xem lấy Hồ Nhược Lâm. Ta cùng ngươi mộng tưởng thật không có thể cùng tồn tại sao? Ta chưa từng có nghĩ tới muốn ngăn cản ngươi đi Manhattan. Làm ta biết ngươi bị Manhattan trúng tuyển thời điểm, ta ý niệm đầu tiên, cái kia liền là ta chờ ngươi. Ngươi có từng biết, ngay tại ngươi cùng ta chia tay ngày kia, kỳ thật ta đã làm tốt hướng ngươi cầu hôn chuẩn bị. Ta vốn định lấy, đợi ngươi theo Manhattan học tập trở về, chúng ta liền kết hôn. Ta nghĩ cho ngươi cái tương lai, nhưng mà ngươi lại chưa từng có đem ta vạch vào ngươi tương lai. Hồ Nhược Lâm nghe được Tô Dật Dương nói, khóc càng thêm thương tâm. Cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, chỉ sợ bất kỳ nam nhân thấy được cũng sẽ làm tới sinh lòng thương tiếc. Tô Dật Dương không dám nhìn Hồ Nhược Lâm, hắn nói khẽ, Nhược Lâm, giống như ta vừa vặn nói, ta liền muốn kết hôn, chúng ta thật không có khả năng. Đoạn này cảm tình, chúng ta để cho nó như vậy đi qua đi. Nắm không được cát, không bằng liền đem nó truyền đi đi. Ngươi yêu nàng sao? Yêu, có nhiều yêu. Yêu nàng còn hơn yêu ta sinh mệnh. Hồ Nhược Lâm kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương. Nàng biết Tô Dật Dương không có nói dối, bởi vì Tô Dật Dương đang trả lời nàng vấn đề thời điểm, theo hắn trong hốc mắt toát ra ánh mắt, nàng rất quen thuộc, nàng từng tại bên trong ở qua 4 năm, nàng không có hỏi lại, bởi vì nàng nghĩ muốn đáp án, nàng đã rõ ràng, bọn họ thật lại không có bất kỳ khả năng. Hồ Nhược Lâm chậm rãi đứng dậy, đi đến điểm ca trước sân khấu, điểm bài hát, ngồi ở điểm ca trước sân khấu Mỹ Mỹ thấy thế, trực tiếp đem ca khúc so đỉnh, sau đó đem microphone đưa cho Hồ Nhược Lâm. Có lẽ sẽ không lại nhìn thấy ly biệt thời gian vì hoàng sắc ngày có vài người nhất định sẽ không gặp lại những cái kia từng trẻ trung mặt. Đây là Tô Dật Dương ca, nguyên bản chính là giọng nam, nhưng mà lúc này do Hồ Nhược Lâm hát, lại có loại kiểu khác mùi vị. Trên TV phát ra MV, bên trong hiện lên phiến đoạn đều là điện ảnh mùa hè năm đó chung nội dung cốt truyện. Hồ Nhược Lâm nhìn xem MV, trước mắt hơi có chút hoảng hốt, trong đầu nàng cùng Tô Dật Dương đã từng, liền phẳng phất như cát vẽ một loại, tại gió nhẹ quét xuống, dần dần rơi lả tả ở phía chân trời. Quách Hạo Lương, Đường Hầu đám người nhìn xem Hồ Nhược Lâm, trên mặt đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm hai người đã từng là toàn bộ Ma Đô âm nhạc học viện thần tiên quyến lữ. Vô số người đều hâm mộ lấy hai người tình yêu. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc lấy hai người cuối cùng có thể đi vào hôn nhân cung điện. Quách Hạo Lương đám người đồng dạng tin tưởng vững chắc, nhưng mà cuối cùng hai người lại lấy như vậy kết cục kết thúc. Điều này làm hắn nhóm đều cảm thấy rất là thổn thức. Nội tâm bên trong chỉ cảm thấy không hiểu được bi thương. Bọn họ không biết Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm vừa vặn trò chuyện mấy thứ gì đó, nhưng ở Hồ Nhược Lâm trong tiếng ca, bọn họ biết Hồ Nhược Lâm đây là tại hướng nàng thanh xuân tạm biệt. Cái này có lẽ liền là thanh xuân tiếc nuối đi. Một khúc ca sướng xong, Hồ Nhược Lâm ảm đạm bỏ xuống microphone. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người có chút thương cảm, thậm chí Mỹ Mỹ hai cái nữ hài đều tại yên lặng rơi lệ. Trong nháy mắt, các nàng cũng đã lớn lên, thậm chí có đã vì người phụ làm mẹ người. Bọn họ không còn chính là rong ruổi tại trong sân trường thiếu niên. Các nàng đã không có nữa tuổi trẻ, thanh xuân, đã qua đời, không biết im lặng bao lâu. Đột nhiên tràn ngập thương cảm, đàn guitar âm thanh vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong góc Tô Dật Dương ôm đàn guitar, quyền lấy thân thể, ngón tay kích thích lấy dây đàn, trên người tản ra nồng đậm yêu thương, màu bất dịch, thanh xuân. Cứ như vậy quên đi sao có thể quên đâu, này màu xanh lá cây dây dưa ngươi. Hắn phía trước cửa sổ chảy xuôi ca trên gối lái qua hoa, năm tháng gió mang nó đi đâu a. Tô Dật Dương nhẹ giọng ngâm sướng, thanh âm không lớn, thật giống nói mê một loại nỉ non, lại khiến cho mọi người trong lòng bi thương phóng đại vô số lần. Quách Hạo Lương bọn người đứng lên, bọn họ đi đến Tô Dật Dương trước người cách đó không xa. Nghe tiếng ca, lần này cho dù là Quách Hạo Lương những cái này đại nam nhân cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Nếu như nói Tô Dật Dương cái kia đầu thanh xuân chính là tại ca tụng thanh xuân phân biệt, như vậy Tô Dật Dương bài hát này chính là tại ca tụng thanh xuân tiếc nuối. Thanh xuân sở dĩ sẽ bị nhiều người như vậy hoài niệm, chính là bởi vì nó chung quy là tràn đầy đếm không hết tiếc nuối. Mà bởi vì cái này chút tiếc nuối mới lệnh thanh xuân năm tháng càng thêm thời gian lâu di tân, càng đáng người đi tưởng niệm. Cứ như vậy quên đi sao có thể quên đâu, này mờ nhạt sắc thâm tình ngươi. Hắn đầu ngón tay giấy lên lửa, cổ họng nuốt xuống chát trong con mắt tinh thần tại rơi xuống. Hồ Nhược Lâm che miệng, nỗ lực dùng chính mình không khóc ra thành tiếng. Nàng vừa vặn cái kia bài hát chính là tại cùng Tô Dật Dương tạm biệt, mà Tô Dật Dương bài hát này đồng dạng là lấy hắn phương thức tại hướng nàng tạm biệt. Nàng có thể nghe ra Tô Dật Dương trong tiếng ca tiếc nuối, nhưng cũng không thể không tiêu tan. Tô Dật Dương ánh mắt u buồn, chính như hắn ca chung chỗ hát, hắn cỡ nào nghĩ cứ như vậy quên, nhưng mà có thể nào quên nha. Tiếc nuối chung quy là thanh xuân năm tháng bên trong một bộ phận. Không có tiếc nuối, thanh xuân như thế nào lại như vậy đáng trân tàng? Không có tiếc nuối thanh xuân, lại như thế nào khiến người ta đi trưởng thành? 4 năm tình yêu, 4 năm gút mắc, hiện giờ, thật muốn nói gặp lại. Tô Dật Dương nội tâm bên trong im lặng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt óng ánh nước mắt giọt theo hắn gương mặt trượt xuống. Chung quy có chút tiếc nuối sao, chung quy có chút tiếc nuối đi, chân thật nhất trí từ ngữ không có. Ghi nhớ gặp lại phía trước co quắp ly tán phía trước hoan hô đã từng khắc cốt, hiện giờ như có như không. Tô Dật Dương tiếng ca từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ ba động, không có cao âm, không có huyễn kỹ, thật giống tại đem một cái chuyện xưa giống nhau im lặng tự thuật lấy hắn thanh xuân. Tự thuật của bọn hắn tất cả mọi người thanh xuân, từ trước đến nay sung sướng đường hầu, lúc này đứng ở chỗ cũ, tay phải đặt ở trên ánh mắt, nước mắt khó có thể ức chế theo hắn trong mắt chảy xuống. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hồi tưởng lúc trước xanh miết năm tháng, hắn không biết bọn họ những người này tại bao nhiêu năm sau còn hay không có thể lần nữa gặp nhau. Có lẽ lần này sau, mọi người lại nghĩ tụ như vậy toàn bộ, thật vô cùng khó khăn. Liền giống như theo gió phiêu tán bồ công anh, thổi than tại thiên nhai, cắm rễ nảy mầm, cuối cùng trời nam đất bắc, lẫn nhau tồn tại gia đình mình, lẫn nhau tồn tại chính mình khó xử. Kiếp này khó hơn nữa gặp nhau. Tô Dật Dương bài hát này đem tất cả mọi người đều hát khóc, trong bao xương tràn ngập nồng đậm thương cảm cùng với sắp phân biệt không muốn bỏ. Khi cái cuối cùng thanh âm rơi xuống lúc, Tô Dật Dương tay chậm rãi dừng ở dây đàn thượng, ánh mắt lướt qua trước người mỗi người, mỗi người hắn đều dừng lại mấy giây, tựa như muốn đem tất cả mọi người khuôn mặt vĩnh viễn in khắc tại trong đầu. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Hồ Nhược Lâm trên người. Nhìn qua trương kia thanh tú khuôn mặt, chậm rãi cùng 4 năm trước cái kia nữ hài vô hạn lặp lại hợp cùng một chỗ. Cuối cùng, hắn ký ức dừng lại tại cái kia năm hạ thiên ngày nào. Nàng mang theo dương hành lý, lưng mang hai vai bao, một bộ quần trắng, tết tóc đuôi ngựa, cái kia hai linh động con mắt lớn, cười dịu dàng nhìn chăm chú vào hắn. Tuyệt mỹ cười cười định dạng tại trong đầu hắn. Bài hát này, như trước gọi là thanh xuân. Đây là, chúng ta thanh xuân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.